Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 chảy. Bạo lá gan canh thứ 6, cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, Ajax một lần tiến công cơ hội, vẫn là truyền đến cánh phải, giao cho Dương Dương, truyền về cho Schneider, mình xông về phía trước, Schneider truyền đến sau lưng. Sico về truy, tốc độ rất nhanh, đoạt trước một bước đem bóng ra sẻng ra giới ngoài. Dương Dương đang hướng phía trọng tài biên ra. Hiệu vừa rồi Sico có một cái dùng cánh tay ngăn chặn mình bả vai động tác. Đây cũng là vừa rồi hai người đấu tốc độ trước đó một cái tiểu động tác. Nhưng trọng tài biên cũng không để ý tới. Ajax một lần ngoài biên, song phương thủ hiệp biểu hiện xuất sắc về sau, Dương Dương trận đấu này đã trở thành đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng đối tượng. Nhìn xem Ajax, lần này ngoài biên, cha Belsi phát bóng, tìm tới Dương Dương, đỉnh trở về, vẫn là cha Belsi, lại truyền, lại là một lần ngoài biên. Arsenal phòng thủ phi thường nghiêm mật, không có cho Ajax lưu lại chút nào cơ hội. Gilberto Silva ra sân về sau, tại kéo sau giữa trận vị trí biểu hiện được rất bình thường ổn định. Ajax phát ra ngoài biên, trực tiếp cho đến hậu trường, một cái đá mạnh hướng phía trước, Dương Dương khởi động, cho đến quá lớn, ý nghĩ không tệ, nhưng Dương Dương cũng không phải siêu nhân, căn bản đuổi không kịp cầu. Arsenal cầu môn cầu, tuy nói không thể đuổi kịp hậu trường đá mạnh truyền bóng, nhưng Dương Dương còn là xa xa hướng lấy hay trinh ga giơ ngón tay cái lên. Bước nhanh trở về chạy, trước tiên về tới bản phương nửa tràng, chuẩn bị nghênh đón Arsenal cầu môn cầu. Ra sân ngắn ngủi 5-6 phần chuông thời gian, nhưng hắn cũng đã khắc sâu cảm nhận được Ashley Cole làm thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái thực lực, trình độ. Đồng thời cũng cảm nhận được Arsenal làm Premiership cùng châu Âu hai lớp trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực. Đừng nhìn hơn nửa hiệp Ashley Cole ở bên trái đường bị đá rất bình thường sinh động, liên tiếp chen vào, tiến công phi thường có uy hiếp, đơn giản đem mình làm nhất danh biên tại làm. Nhưng trên thực tế, khi hắn vững vàng, chuyên chú phòng thủ, thật phi thường vững vàng. Ra sân về sau mỗi một lần chính diện xung kích, Dương Dương đều rất khó từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Coi như ngẫu nhiên bắt lấy tiên cơ, cũng hầu như là bị hắn xảo diệu hóa giải. Tỉ như vừa rồi một lần kia tiểu động tác, rất bình thường bí ẩn, rất bình thường buồn nôn, nhưng phi thường thực dụng. Hắn phòng thủ ý thức cũng rõ ràng muốn mạnh hơn Krishna, xuất sắc hơn. Kinh nghiệm càng thêm phong phú, ứng đối bất luận cái gì tràng diện đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Cái này khiến Dương Dương đối mặt hắn lúc, thật sự có loại thúc thủ vô sách, không có chỗ xuống tay cảm giác, bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ashley Cole có thể bị rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng khẳng định, tất có hắn chỗ hơn người, đồng dạng đạo lý. Arsenal thực lực cũng tuyệt đối đủ để đánh Ajax. Hiệp 1 cùng đêm nay hơn nửa hiệp để Dương Dương thấy được Arsenal tiến công, mà nửa chàng sau liền để Dương Dương thấy được bọn hắn phòng thủ, còn có tính nhắm vào chiến thuật. Reyes thay thế Pires để cha Belsi như nghẹn ở cổ họng, không cách nào tiến lên tham dự tiến công. Gilberto Silva thay đổi Edu tại đại cấm khu tuyến đầu một vùng hình thành bình chướng, để Ajax rất khó tại cái này một khối khu vực chế tạo uy hiếp. Ajax thi đấu chuẩn bị trước làm được rất bình thường đầy đủ, nhưng Wenger cũng đồng dạng không kém. Hai lần thay người đều vừa đúng đến áp chế Ajax thay người. Liên tràng bên cạnh Ronald Koeman đều vô kế khả thi. Chiến thuật phương diện không chiếm được lợi lộc gì. Cầu thủ thực lực ở thế yếu, Ajax cơ bản không có bài nhưng đánh, cánh phải đánh không thủng. Làm sao bây giờ? Schneider thở phì phò hỏi. Hắn đã đá 80 phút đồng hồ, thể năng cũng đã tiêu hao đến rất lợi hại. Dương Dương tiện tay vuốt một cái mồ hôi trên trán, lắc đầu nói, không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Sơn Leder nghe xong, sắc mặt đều có chút thay đổi. Hắn nhưng là đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Yên tâm, ta đến chạy, ta cũng không tin bọn hắn thật có thể làm được giọt nước không lọt. Dương Dương hung ác tiếng nói, đang tiếp thụ một đối một đặc huấn thời điểm. John Van Tesip đã từng nói với Dương Dương qua. Nhận được đối thủ phòng thủ hạn chế, vô kế khả thi thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là nhiều chạy, chạy lỗ hổng, để cho mình từ đầu đến cuối chỗ đang di động trạng thái. Chạy chưa chắc có cơ hội, nhưng không chạy nhất định không có cơ hội. Dương Dương đối câu nói này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Trước đó không lâu, Luther Carroll dạy hắn nói, Champions League đấu vòng loại sở dĩ là kỹ chiến thuật hàm lượng cao nhất bóng đá tranh tài. Trọng yếu nhất chính là tính nhắm vào chiến thuật cực mạnh. Mỗi một chi đội bóng đều sẽ đào sâu ba thước nghiên cứu đối thủ. Đối tất cả có uy hiếp tai họa ngầm đều làm ra dự án. Cũng tăng thêm khắc chế. Trước kia đội bóng có thể thông qua đoàn đội phối hợp. Thông qua chiến thuật, tận lực vì ngươi sáng tạo đường biên một đối một cơ hội. Nhưng đến Champions League đấu vòng loại, gặp cường đội, ngươi liền sẽ phát hiện, một bộ này đi không thông, bọn hắn sẽ không dễ dàng cho ngươi đơn độc đối mặt phòng thủ cầu thủ cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có thể thử đi học tập mình sáng tạo cơ hội. Mà làm sao sáng tạo cơ hội? Chạy, Van Basten cũng từng đã nói với Dương Dương, ưu tú không cầu chạy có thể để nhất danh tiến công cầu thủ không nhìn bất luận cái gì phòng thủ hệ. Thống, nếu như ngươi có thể từ giây thứ nhất chuông bắt đầu, càng không ngừng chạy lỗ hổng, đến 90 phút tranh tài kết thúc lúc, ngươi vẫn như cũ còn có thể ổn định phát huy, bảo đảm kỹ thuật động tác không biến hình. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã là châu Âu nhất lưu ngôi sao bóng đá. Tại chúng ta niên đại đó, trước trận tiến công cầu thủ mỗi một trận đại khái là chạy 6 cây số. Về sau là thất công bên trong, hiện tại hẳn là 8 km, nếu như ngươi có thể mỗi một trận chạy đến 9 cây số, 10 cây số, thậm chí là càng nhiều, kia liền không có bất kỳ cái gì một cái phòng thủ hệ thống có thể đông kết được ngươi. Cơ hồ tất cả mang qua Dương Dương huấn luyện viên, đều cùng hắn cường điệu qua chạy tầm quan trọng. Van Tesip, Luther Carroll, Van Basten, bọn hắn đều đang không ngừng nói cho Dương Dương một cái tối cơ bản nhất. Cũng là trên sân bóng tuyên cổ bất biến chân lý. Đó chính là chạy, tiến công cần chạy, phòng thủ cần chạy, liền ngay cả thủ môn viên chọn vị trí tuyển vị đều cần chạy. Một trận đấu có 22 tên cầu thủ, nhưng bóng đá chỉ có một cái. Thủ thắng mấu chốt chưa hề đều không tại cầm banh tên kia cầu thủ trên thân, mà là tại không có lấy cầu kia 21 cầu thủ trên thân. Vì cái gì làm việc dư thi đấu bên trong, Dương Dương có thể ngay cả qua 3 người đồng tiến cầu, nhưng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu lại không được. Vì cái gì tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, hắn có thể tùy tiện đạt được một đối một cơ hội, nhưng ở đêm nay đối mặt Arsenal thời điểm lại không được. Là hắn trở nên yếu đi sao? Không, hắn rõ ràng mạnh lên, mà lại so với lúc trước đá nghiệp dư thi đấu thời điểm mạnh rất nhiều rất nhiều. Kia lại là vì cái gì đây? Bởi vì những thứ khác 21 cầu thủ mạnh đến mức càng nhiều. Chạy là một kiện nhìn rất đơn giản, nhưng làm lại chuyện rất khó. Nhất là tại loại này cường độ cao 90 phút trong trận đấu. Như thế nào hợp lý phân phối thể năng? Như thế nào thông minh mê hoặc đối thủ chạy ra lỗ hổng? Đây đều là vô số cầu thủ chuyên nghiệp hao hết toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều đang cố gắng nghiên cứu cao thâm học vấn. Không chỉ có như thế, hạn chế cầu thủ chạy một cái khác đại địch, vừa vặn chính là chính cầu thủ. Thể năng tiêu hao càng lớn, càng tiếp cận cực hạn, thường thường cũng là một cá nhân ý chí lực yếu ớt nhất, dễ dàng nhất bị tan rã thời điểm. Dương Dương mượn nhờ Thượng Đế tầm mắt, có thể so với những người khác càng nhanh càng trực quan tìm tới đối thủ phòng thủ chỗ bạc nhược. Mà hắn cần phải làm là chạy, càng không ngừng chạy, có đôi khi hắn chạy đến vị trí, nhưng đồng đội chuyền bóng không có tới, hắn bạch phí công một chuyến. Có lúc hắn còn không có chạy tới, nhưng đồng đội chuyền bóng nâng lên đến, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ bắn vọt quá khứ. Nhưng vẫn là tiếp không đến cầu. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, không có người nào có thể biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Không ngừng chạy lỗ hổng, tiêu hao không chỉ là thể năng, tra tấn càng là tinh thần của mình. Một lần lại một lần không cố gắng, người kiên cường nữa đều sẽ chán ngán, quyết tâm cũng sẽ tại từng giờ từng phút trôi qua, cuối cùng từ bỏ. Dương Dương thể nghiệm qua loại cảm giác này, còn không chỉ một lần, trọn vẹn một năm. Lúc trước hắn tại Almere đào tạo trẻ thời điểm, mỗi ngày lưu khỉ trò chơi đều là hắn ác mộng, hắn tựa như là một con khỉ, tại làm thành một vòng đồng đội ở giữa, càng không ngừng bị trêu đùa, một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Kia một đoạn kinh lịch với hắn mà nói đã là tra tấn, nhưng sao lại không phải một loại rèn luyện đâu. Sự tình qua đi hơn nửa năm, hắn hiện nay địa vị sớm đã vượt qua Gendammer bọn người. Hắn cùng ngày xưa Almere các đội hữu sớm đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng này một đoạn kinh lịch lại khắc thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Cho nên, hắn có thể nhịn thụ thời gian dài buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện. Tự nhiên cũng có thể tiếp nhận vĩnh viễn, không có chút nào thu hoạch chạy. Tối thiểu nhất, mỗi một lần chạy đều tại mang đến cho hắn hy vọng. Arsenal tại phút thứ 83 tiến hành một lần cuối cùng thay người. Wenger lần này dùng cao trung phong Kanu thay đổi Beckham. Đây là một lần hết sức rõ ràng tăng cường trước trận tiến công tín hiệu. Wenger ý đồ vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn tái tranh thủ một cái dẫn bóng, triệt để bỏ đi Ajax tất cả mơ màng, để Hà Lan đội bóng đóng gói về nhà. Ronald Koeman không cùng tiến thay người, bởi vì hắn trong tay đã không có thể thay đổi thí sinh. Đội bóng mạnh nhất, tốt nhất tiến công đội hình đều tại trên sân bóng. Hắn có thể làm chính là nhiều như vậy, mà hắn cũng không có ý định muốn lại tăng cường phòng thủ. Bởi vì lúc này đối Ajax tới nói, thua một cái cầu cùng thua hai cái, thậm chí thua ba cái, đều không có khác biệt, hoặc là san đều tỷ số điểm số. Hắn sẽ không chút do dự thay người, tăng cường đội bóng phòng thủ, tranh thủ đem tranh tài kéo tới cuối cùng, hoặc là chính là thua. Tất cả mọi người xám xịt rời đi sân vận động Highbury. Chỉ đơn giản như vậy. Sân vận động Highbury fan bóng đá vì kết quả Beckham đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trận đấu này hắn không có dẫn bóng, nhưng tác dụng lại hết sức rõ ràng. Hắn tại dùng biểu hiện nói cho tất cả mọi người, hắn vẫn như cũ là Arsenal xuất sắc nhất tiến công cầu thủ một trong. Ronald Koeman cũng vì vị này Hà Lan đồng bào đưa lên tiếng vỗ tay. Nhưng hắn càng nhiều vẫn là chú ý trên trận thế cục. Gilberto Silva ra sân về sau, Van de Vaart rất khó chiếm được cơ hội. Đội bóng bị ép càng nhiều đi hai cánh, nhưng cánh trái đã bị Arsenal áp chế. Cánh phải Chabelsi cũng rất khó thoát thân. Chỉ có trước trận tiền đạo cánh phải Dương Dương một người đang không ngừng chạy, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn là nhất danh đấu sĩ. Ronald Koeman từ một đã sớm biết, đối mặt thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái Ashley Cole, đối mặt cường đại Arsenal, Ajax chủ soái rất khó đi yêu cầu nhất danh 17 tuổi cầu thủ đến cứu vớt đội bóng. Dù là hắn thật đã từng cứu vớt qua, tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, mỗi một phút, mỗi một giây đều phảng phất trôi qua cực kỳ dài lâu. Dương Dương như trước vẫn là tải không tiếc thể lực chạy. Nhận banh, truyền bóng, quá độ, mặc dù không có chói sáng biểu hiện, nhưng hắn vẫn như cũ 10 phần cố gắng. Kỹ thuật động tác cũng 10 phần ổn định, đủ để chứng minh hắn quá khứ thời gian dài cơ sở huấn luyện vẫn là có tiến bộ. Nhưng dạng này liền có thể công phá Arsenal phòng tuyến thép sao? Ngay tại Ronald Koeman không thể làm gì khác hơn lắc đầu thời điểm, Ajax đột nhiên đánh ra một lần phản kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN